trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 309, tuyệt vọng xung phong. Đen nhánh dưới bóng đêm, Tương Khâm giơ lên trong tay hoàn thủ đao, thưa thớt dưới ánh trăng, thân đao một mảnh sáng loáng. Nếu nhìn kỹ không khó phát hiện, đao này chính là xuất từ Thiên Công Phường. Tuy nhiên Thiên Công Phường binh khí là đối với Lưu Bị bán ra, nhưng Lưu Bị cùng Giang Đông dù sao cũng là minh hữu, nhiều khi lẫn nhau lễ vật. Lưu Bị thỉnh thoảng sẽ đưa lên một lược đem Lưu Nghị tự mình đốc tạo binh khí làm lễ phẩm, cũng là hướng về Giang Đông hiển lộ rõ ràng một chút tự thân tại giã luyện bên trên thực lực. Minh hữu ở giữa trong bóng tối phân cao thấp là thường có việc. Với lại phó sĩ nhân ngẫu nhiên cũng sẽ thông qua một chút quân giới bên trên vận hành, cầm cũ binh khí xem như tân phát cho tướng sĩ, mà binh khí mới thì trong bóng tối đưa cho Giang Đông. Về phần Thiên Công Phường bên kia thu về, thì lại lấy một chút cổ xưa binh khí đưa qua cho đủ số. Thiên Công Phường thường cách một đoạn thời gian đều sẽ đại lượng dung luyện một chút hết hiệu lực binh khí, lấy ra rèn đúc một chút dân dụng nông cụ loại hình đồ vật. Phó sĩ nhân làm tiểu tâm, với lại Kinh Châu nội bộ cũng không chỉ phó sĩ nhân một người làm loại sự tình này, cho nên cho tới nay cũng không bị phát hiện. Tương Khâm binh khí trong tay là Lưu Bị làm lễ vật đưa tới. Giang Đông mãnh tướng không ít người đều phối hữu một cái. Giờ phút này này hoàn thủ đao tại Tương Khâm trong tay lóe ra băng lãnh quang trạch. Tương Khâm đã chuẩn bị thừa dịp bóng đêm phá vây, tranh thủ một lần nữa cướp đoạt thành môn. Kể từ đó, nhưng để Chu Thái xua binh đánh vào, bọn họ cũng có thể chuyển bại thành thắng, công chiếm Giang Lăng. Bị vây trong thành, Giang Đông tướng sĩ tập kết tại Tương Khâm chung quanh, chỉ đợi Tương Khâm ra lệnh một tiếng, liền lập tức phát động xung phong. Dưới bóng đêm, một điểm hỏa quang từ thủy trại phương hướng hiện ra, sau đó nhanh chóng hướng bên này lan tràn mà đến. Đang chờ hạ lệnh phá vây, Tương Khâm khẽ giật mình, nghiêm nghị quát: người phương nào phóng hỏa? Tướng quân, cũng không phải là chúng ta người phóng hỏa. Phó tướng sắc mặt khó coi nói. Tương Khâm lúc này cũng kịp phản ứng, này bốc cháy vị trí cách bọn họ căn cứ rất xa, trọng yếu nhất là theo gió hỏa thoái không thế, này ngọn lửa lập tức liền chui lên tới. Chưa các loại Tương Khâm kịp phản ứng, đông tây lưỡng diện cũng xuất hiện hỏa quang, đồng thời nhanh chóng lan tràn. Tương Khâm sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát: hướng bắc môn phá vây. Nếu không cần hắn hạ lệnh, Giang Đông tướng sĩ đã bắt đầu kêu loạn hướng về bắc chạy. Nóng rực khí lãng trong nháy mắt cầm vùng này bao phủ, mắt thấy này ngập trời hỏa thế liền muốn đốt tới. Nếu là đối mặt Kinh Châu tướng sĩ, những này Giang Đông tướng sĩ dù là thân hãm tuyệt cảnh cũng chưa chắc không có nhất chiến dũng khí. Nhưng đối mặt loại này tự nhiên vĩ lực, người ở chính giữa nhỏ bé mà hèn mọn, không ai nguyện ý sống sống bị thiêu chết. Rầm rầm rầm tương đương, nơi xa vang lên máy móc vận chuyển âm thanh. Theo sát lấy số lớn cái hũ từ trên trời giáng xuống. Trong bóng tối, những cái kia cái hũ nát một chỗ, một tên Giang Đông tướng sĩ ngửi được nồng đậm dầu hỏa mùi vị, biến sắc. Thất kinh ra sức xông về phía trước, trong miệng hét lớn: là dầu hỏa, chạy mau! Tương đương tê tâm liệt phế giữa tiếng kêu gào thê thảm, chán mà lại bị từ trên trời giáng xuống cái hũ đập trúng, chỉ một thoáng óc vỡ toang, dầu hỏa tung tóe một thân, không có tiếng hơi thở. Nhanh! Tương Khâm thúc giục tướng sĩ xông về phía trước, tâm lại tóc chìm. Đối phương ba mặt phóng hỏa, đơn độc lưu mặt phía bắc, cố nhiên là bởi vì bây giờ hướng gió vấn đề, lo lắng lan tràn tự thân, nhưng hắn cơ hồ có thể khẳng định, đối phương tất nhiên không tiếc chính mình đốt thành trì, này mặt phía bắc tuyệt không giống nhìn qua như vậy an toàn. Nhưng giờ này khắc này, đối mặt ba mặt dần dần lan tràn tới hỏa thế, bọn họ đâu còn có lựa chọn chỗ trống. Hướng về bắc hướng, sẽ tao ngộ đến địch quân mãnh liệt chặn đánh. Cửu tử nhất sinh, có lẽ năng lượng xông phá đối phương cách trở đâu. Chung quy là có một đường sinh cơ kia, nhưng nếu không hướng, chờ đợi bọn họ chỉ có bị này lan tràn mà đến đại hỏa đốt sống chết tươi kết cục. Không được chọn, chỉ có một con đường. Không ngừng có cái hũ rơi xuống vỡ vụn, tóe lên dầu hỏa nhiễm hỏa diễm, khiến cho hỏa thế lan tràn càng nhanh. Dù là một mực đang chạy, Giang Đông tướng sĩ cũng có thể cảm nhận được hậu phương hỏa diễm đang không ngừng hướng về bọn họ tới gần. Không ngừng có người bị ngọn lửa quấn lên. Trước đó bắn ra tới cái hũ, có ở đây không ít người trên thân tung tóe dầu hỏa. Từng đạo thê lương kêu gào âm thanh giống như tử thần xiềng xích, thúc giục mọi người mất mạng chạy như điên. Tương Khâm cắn răng xông vào trước nhất phương, vượt qua một tòa đường tắt về sau. Trước mắt sáng tỏ thông suốt, xuất hiện ở trước mắt, đúng là một mảng lớn trống trải phế tích, còn có thể nhìn thấy không ít đổ nát thê lương. Hiển nhiên, đối phương cả ngày hôm nay đều tại vì chuyện này làm chuẩn bị. Trống trải phế tích bên trên, một đạo nhân mã đã tại phế tích bên trong bày trận. Chừng hơn 1000 người quân đội, tại nhìn thấy Tương Khâm mang người lao ra trong nháy mắt. Luôn luôn canh giữ ở nơi đây, phó tướng khóe miệng nổi lên một vòng tàn nhẫn ý cười. Chậm rãi tay giơ lên, sau đó hung hăng đánh rớt. Phóng, theo phó tướng một tiếng quát chói tai, 300 liên nỗ thủ tính cả 500 cung tiễn thủ đối Tương Khâm phương hướng đồng thời bắn tên. Vừa mới từ trong biển lửa lao ra, còn chưa tới kịp vì là sống sót sau tai nạn mà cảm thấy may mắn Giang Đông tướng sĩ liên miên ngã chổng vó. Tương Khâm thấy thời cơ bất ổn, vội vàng một cái lại lư đả cồn, liền hướng về mặt đất đánh tới, tránh thoát đợt thứ nhất mưa tên. Sau đó nhanh chóng chui vào trong ngõ nhỏ. Liên nỗ uy lực hắn hôm nay đã gặp, cái này 30 bước khoảng cách, vô luận là ai bị bắn trúng đều tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ. Chỉ là Tương Khâm có thể tránh đến mở. Cùng hắn cùng nhau lao ra Giang Đông tướng sĩ nhưng không có tốt như vậy mệnh. Trong khoảnh khắc, liền chết một mảnh. Sau đó vọt tới tướng sĩ vội vàng ngừng thế xông. Nhưng hậu phương tướng sĩ mắt thấy liền muốn bị biển lửa chôn vùi. Chỗ nào nguyện ý, điên cuồng hướng phía trước chen. Cầm phía trước tướng sĩ gạt ra. Có thậm chí trực tiếp rút đao công hướng mình đồng đội. Nhìn xem một màn này, Tương Khâm chỉ cảm thấy muốn rách cả mí mắt. Bỗng nhiên gầm thét một tiếng, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, thanh âm bên trong mang theo vô tận bi thương. Bốn phía Giang Đông tướng sĩ bị Tương Khâm cuồng hống hấp dẫn ánh mắt, không tự giác dừng lại nhìn về phía bọn họ tướng quân. Các tướng sĩ, Tương Khâm quay đầu, nhìn xem cái này từng cái quen thuộc hoặc lạ lẫm gương mặt. Bên trong còn có một hai cái Giang Lăng bách tính xen lẫn trong bên trong. Nhưng giờ phút này đã vô ý đi để ý tới. Lui lại, là chết, chờ ở chỗ này cũng là chết, tiến lên vẫn là chết. Tương Khâm thống khổ nhắm mắt lại. Tương Khâm vô năng, không thể mang các huynh đệ giết ra một trận phú quý đến. Hôm nay lại muốn nuốt hận nơi này. Một đám Giang Đông tướng sĩ nghe vậy, nhao nhao trầm mặc xuống. Hậu phương còn có người đang không ngừng đưa đẩy. Nhưng chính như Tương Khâm nói, tả hữu là chết, bọn họ đã tuyệt vọng. Nhưng Tương Khâm hai mắt bỗng nhiên mở ra, nhìn xem những này tướng sĩ, nghiêm nghị quát, ta tuy vô pháp mạng sống, nhưng lại năng lượng lựa chọn ta như thế nào đi chết. Đại trượng phu sinh tại thế gian, chính là chết, cũng phải chết tại xung phong trên đường. Gọi Kinh Châu bọn chuột nhát, biết ta Giang Đông Nhi Lang tuyệt không phải tham sống sợ chết chi đồ. Chậm rãi đi ra công sự che chắn, Tương Khâm yên lặng giơ lên trong tay hoàn thủ đao, hít sâu một cái khí, cao giọng quát, Giang Đông Nhi Lang, theo ta giết. Cất bước lao ra, theo sát lấy liền bị ba mũi tên nhọn xuyên qua lồng ngực. Tương Khâm trợn mắt tròn xoe, cắn chặt cương nha, gian nan dậm chân tiếp tục lao ra mấy bước. Thân thể đã bị bó mũi tên bắn thành con nhím, cứ như vậy thẳng tắp duy trì xung phong tư thế, ầm ầm ngã xuống đất. Giết, có lẽ là bị Tương Khâm như vậy oanh liệt kiểu chết ủng hộ càng nhiều, nhưng là thân hãm tuyệt cảnh, từ trong sự sợ hãi dựng dụng ra tới một cỗ liều lĩnh dũng mãnh. Còn sót lại Giang Đông tướng sĩ nhao nhao giơ lên riêng phần mình binh khí, hướng phía đối diện Kinh Châu quân khởi xướng tử vong xung phong. Đây là một trận đã nhất định kết cục tuyệt vọng xung phong. Không có bất kỳ cái gì còn sống hy vọng. Liên Nỗ tại Đặng Ngải chỉ huy dưới, chia ba tổ, một tổ phóng ra, một tổ chờ lệnh, một tổ lắp nỏ hộp. Như thế lặp lại, hình thành dày đặc tiễn trận, cầm trùng sát đi ra Giang Đông tàn binh đều bắn giết trên mặt đất. Tự nhiên cũng có ham sống người lựa chọn quỳ xuống đất xin hàng, nhưng mà lại không nhiều. Hậu phương hỏa thế đã lan tràn tới, Kinh Châu quân bên này căn bản không tì vết đi thu thập tù binh. Nhưng nhiều như vậy phiên nhân tố dưới tạo thành xung phong, mang đến đánh vào thị giác lại cực kỳ rung động. Đặng Ngải nhìn xem một tên sau cùng Giang Đông tướng sĩ tại khoảng cách hàng phía trước nỗ thủ không đủ 10 bước vị trí trừng mắt giữ tợn hai mắt, trong tay nắm chặt chiến đao, không cam lòng ngã nhào xuống đất. Một cỗ khó tả rung động ở trong lòng quanh quẩn, thật lâu khó mà lắng lại. Chiến tranh đã kết thúc, hỏa hình đã hướng phía bên này lan tràn tới. Bốn phía Kinh Châu tướng sĩ nhưng là im lặng im lặng. Tuy là địch nhân, nhưng tương tự thật đáng kính. Đặng Ngải hít sâu một cái khí, khua tay nói, lui, sai người dập lửa. Ấy, Kinh Châu quân chậm rãi rời khỏi, yên tĩnh đáng sợ, chính là Đặng Ngải trên mặt cũng không quá nhiều sau khi thắng lợi cảm giác vui sướng. Bốn phía sớm đã chuẩn bị kỹ càng thùng nước, bách tính vội vàng xông đi lên, bắt đầu điên cuồng hát nước, để tránh hỏa thế tiếp tục lan tràn, bao phủ hướng về toàn bộ thành trì. Trong thành phú hộ tại thời khắc này là tích cực nhất, dầu hỏa lại thêm thế gió, nếu như phấp phới hướng về toàn thành, này chịu tổn thất lớn nhất cũng là bọn họ. Các phủ gia đình, hộ viện nhau nhau được phái ra hiệp trợ dập lửa, một mực tiếp tục đến rạng sáng. Bởi vì Đặng Ngải làm đủ công tác chuẩn bị, sớm dỡ bỏ đại lượng phòng ốc, tăng thêm nhân số rất nhiều, cuối cùng cầm hỏa thế cho ổn định, đồng thời dần dần dập tắt. Giang Đông quân thi thể hơn phân nửa đã bị đốt cháy khét, Tương Khâm thi thể vẫn là thông qua binh khí nhận ra đến, chỉ là đã không có cách nào lại cắt đầu. Với lại một người như vậy vật, Đặng Ngải cũng không quá nguyện ý cắt thủ cấp, thuận thế sai người cầm Tương Khâm thi thể thu liễm, chờ đợi lui địch về sau giao cho Giang Đông hoặc là tìm kiếm địa phương an táng. Về phần hắn Giang Đông tướng sĩ, Đặng Ngải chỉ là để cho người ta đem thi thể chồng chất đứng lên, dùng nhánh cây hoàn toàn thiêu hủy. Chu Thái ở ngoài thành cũng phát giác được trong thành đại hòa, trong đêm khởi xướng điên cuồng tiến công, muốn cầm Tương Khâm cứu ra. Chỉ tiếc Mi Phương binh lực sung túc, với lại luôn luôn đề phòng Chu Thái trong đêm công thành. Một đêm lục chiến, cuối cùng Chu Thái không thể đạt được, ngược lại hao tổn đại lượng tướng sĩ, lại khó đối với Giang Lăng hình thành uy hiếp. Chỉ là Chu Thái cùng Tương Khâm tình như thủ túc, tại tìm nơi nương tựa Tôn Quyền trước đó, liền đã là cùng một chỗ tại Trường Giang kiếm ăn thủy tặc. Bây giờ mắt thấy nhà mình nhiều năm huynh đệ bị khốn ở trong thành, giữ nhiều lành ít, Giang Lăng thành lại phá đi vô vọng, Chu Thái như muốn điên cuồng, tại mắt thấy bất lực lại công thành về sau, lập tức phái nhân mã tiến về công an. Nhạc Dương, thỉnh cầu điều binh cộng đồng tấn công Giang Lăng. Chỉ tiếc, trong cùng một lúc, Công An, Nhạc Dương hai nơi Giang Đông quân tình huống lại cũng không so Giang Lăng tốt bao nhiêu, thậm chí càng thêm hỏng bét. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.